Chàng mù hóa ra em thật yêu anh. Chương 34, góc truyện audio.com. Giờ này cũng hết chuyến bay. Tang Vô Yên nhanh chóng tới nhà ga cao tốc. Lúc ấy trời đã tối. Chỉ còn một chuyến tới thành A. Xe chạy lúc 11 giờ mấy. Sáng mai là tới nơi. Xe cũng không phải xe nhà nước. Trên đường đi không cho mở cửa sổ. Còn có rất nhiều người hút thuốc. Trong xe vừa oi bức vừa đầy khí mịt mù. Tang Vô Yên hoàn toàn không có tâm trạng để ý, chính là trong lòng cầu nguyện. Tới nhanh một chút, Tô Niệm Khâm nằm trên giường bệnh. Ngày thường ít khi phơi nắng, bây giờ mặt càng thêm trắng bệt. Lông mi anh nhíu chặt, giống như đang nằm mơ. Ngón tay gắt gao nắm chặt khăn trải giường. Hô hấp đều đều, lâu lâu lại thở gấp. Thuốc làm cho anh ngủ rất say. Trong phòng bệnh rất lạnh. Dư Tiểu Lộ tiến vào đắp chăn cho anh. Cô nghĩ, chỉ mong ngày mai trước khi anh tỉnh, Tang Vô Yên có thể xuất hiện, nếu không ai có thể cản anh. Hai ngày không ăn không uống không ngủ, một người khỏe mạnh cũng chịu không nổi, hoàn toàn muốn tự sát mà. Dư Tiểu Lộ nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở lại lầu ba phòng bệnh vô khuẩn. Từ thủy tinh trong suốt của phòng bệnh, Dư Vi Lan nắm chặt tay Tô Hoài Sam, chỗ này còn có một người không muốn sống nữa. Dư Tiểu Lộ nghĩ, cô gõ cửa, Dư Vi Lan quay đầu, Dư Tiểu Lộ cầm bình giữ ấm vào, Dư Vi Lan mới đi ra phòng bệnh, em hầm cháo, Dư Tiểu Lộ nói, muốn Vi Lan ăn một chút, Tiểu Lộ, chị không muốn ông ấy chết, ông ấy là ân nhân của Dư gia chúng ta, ai cũng không muốn ông ấy chết, không, chị chưa từng nghĩ như vậy, Dư Tiểu Lộ kinh ngạc, chị, lúc ba muốn chị gả cho ông ấy. Vì em, chị chịu khổ rồi, mặt Dư Tiểu Lộ cúi thấp, chị từng nói với em chưa? Trước kia chị từng thích qua cậu bé, em còn nhớ, đứa bé kia nhỏ hơn chị mấy tuổi, anh lúc ấy vừa mới mất đi mẹ vạn phần bất lực. Chị rất muốn giúp anh, vì từ thương tiếc biến thành cảm giác thích, chuyện này chị chưa bao giờ nói qua, sau lại chị mới phát hiện chị chỉ là xem anh thành một cái bóng. Người mà chị thật sự yêu là Tô Hoài Sam. Tiểu Lộ, chờ anh rể tỉnh, chị lại nói cho ông ấy biết. Hiện tại chị nên nhắm mắt nghỉ một chút. Cô vừa nghe Dư Vi Lan kể lại, vừa cho chị tựa vào vai mình nghỉ ngơi. Tiểu Lộ, không cần hồ đồ giống chị. Thật sự yêu ai cũng không biết. Tiểu Lộ, em nói nếu đem tuổi thọ của chị giảm một nửa thì ông ấy có thể tỉnh lại không? Trước kia, ba không nuôi nổi chúng ta. Vẫn nghĩ tiền là tốt nhất, nhưng này có rất nhiều tiền, lại không thể như ý nguyện của mình, em thấy có đúng không? Tiểu Lộ, nếu em có bạn trai nhất định phải đưa tới cho chị xem trước. Dư Tiểu Lộ im lặng ngồi nghe chị lầm bầm lầu bầu. Cuối cùng cũng đợi được chị ngủ. Cách chương.